Giữa thế kỷ thứ 18, nước Anh đã đón nhận một đóa hoa rực rỡ, tuyệt tác phẩm Jane Eyre của nữ văn hào Charlotte Bronte, một cuốn tiểu thuyết diễn tả một chuyện tình đẹp nhất của nhân loại từ trước đến nay. Hấp dẫn, tình tiết, tạo xúc động từ phần đầu đến phần cuối, tác giả đã thôi miên người đọc bằng một bút pháp táo bạo nhưng vẫn hàm chứa những ẩn tình. Hư cấu là thật, thật là hư cấu. Số sách bán ra đã là một kỷ lục vào thời đó và đã được chuyển ngữ thành nhiều thứ tiếng trong gần 200 năm qua. Nhà văn Hoàng Hải Thủy cảm ý từ cuốn tiểu thuyết này đã phóng tác thành Kiều Giang, cuốn truyện được biết bao nhiêu độc giả gối đầu giường hàng đêm để ấp ủ. Những năm gần đây, thính giả cũng đã từng say mê Kiều Giang qua phần diễn đọc của Trúc Hà trên làn sóng điện của Sài Gòn Radio. Jane Eyre, một chuyện tình đẹp, éo le, đầy mãnh liệt, một tác phẩm văn chương giá trị của nhân loại mà chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức lại qua tài diễn đọc của